Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 315, nhiệm vụ ban thưởng, ta là hồ ly tinh 44. Góc truyện audio.com. Nương theo đại trận vỡ tan, những đệ tử kia có người chạy trối chết, có người thì lặng lẽ trốn sau lưng đám phong chủ hoặc là trưởng lão có pháp lực cao thâm. Trên môi Lâm Tịch mang theo nụ cười lạnh lẽo, mặc dù cười tươi như hoa, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy rét lạnh đến tận xương tủy. Chỉ thấy nàng vươn tay ra nhẹ nhàng vỗ con lục dực huyết ngô công kia. Đại ngô công vỗ cánh, ong ong, sau đó há miệng phun ra vô số ngọn lửa xuống phía dưới. Rất nhiều đệ tử tránh không kịp bị trúng chiêu, vừa dập lửa vừa kêu cha gọi mẹ, dừng tay, trong đại điện bên trong chủ phong kiếm linh phong của Hóa Tiên Tông. Có hai thân ảnh nhanh chóng bay ra, Lâm Tịch dương mắt nhìn một chút, đây không phải là Nhâm đại trưởng lão sao? Tốc độ rất nhanh, mới đó mà đã nhanh chóng chạy về từ Kiền Lan quốc rồi. Người xem náo nhiệt đằng sau phát ra một trận cười vang. Còn có người cao giọng hô, Nhâm đại trưởng lão biết siêu cấp kiền khôn túng quang đại na di thuật. Xuyên qua Vân Lam đại lục cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lại có người nói bằng giọng điệu khó nghe, tông chủ Hóa Tiên khạc đờm, Nhâm đại trưởng lão đi Kiền Lan quốc, Nhâm đại trưởng lão đã trở về, ai ngờ cục đàm dính đầy mặt, đây là công khai châm chọc tông chủ Hóa Tiên tông nói dối bao che khuyết điểm. Ngay cả ông ta cũng cùng nhau sắp xếp, đám người lập tức cười đến ngã trái ngã phải, thật sự nhanh như vậy, đương nhiên, siêu cấp kiền khôn túng quang đại na di thuật. Tuyệt không phải là hư danh, cho nên mới nói, từ xưa dệt hoa trên gấm thì dễ, ai có thể đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chứ? Từ trước đến nay, Hóa Tiên Tông vẫn luôn tự cho mình là lão đại tại Mạc Vân Quốc. Làm việc ngang ngược càn rỡ, duy ngã độc tôn, những năm gần đây càng quá đáng hơn, đã sớm không được ưa thích, bây giờ thấy có người tìm bọn họ gây sự. Mọi người tự nhiên là vui vẻ xem náo nhiệt thuận tiện thêm ngột ngạt cho bọn hắn. Đi cùng Nhâm Thiên Lý chính là một lão giả râu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt mặc áo bào màu trắng. Lâm Tịch biết, đó là tu sĩ đệ nhất tại Mạc Vân Quốc, lão tổ của Hóa Tiên Tông đã đạt cảnh giới nguyên anh đỉnh cấp. Thái thượng đại trưởng lão Hà Văn Đào, cũng không thấy ông ta dùng pháp khí hay linh thú gì. Cứ như vậy lăng không hư độ. Nói với Lâm Tịch, đạo hữu đã thành nguyên anh, cũng coi như ngang hàng với ta, phải biết tu hành không dễ, tội gì tự hủy nhiều năm khổ tu như vậy. Hà Văn Đạo không hổ là lão quái vật tu hành nhiều năm. Trước kín đáo thừa nhận Lâm Tịch đã là tu sĩ, sẽ không lại bài xích nàng, lại uy hiếp Lâm Tịch không cho phép nàng sinh sự, mới có thể tiếp tục tu hành, chỉ thấy ông ta tiện tay vung lên. Một cái bát lớn màu vàng cam xuất hiện trong tay, bàn tay Hà Văn Đạo xòe ra cầm lấy cái bát kia nhắm ngay phía dưới. Vẩy ra một cơn mưa phùn, ngọn lửa ba ba phun ra đều bị dập tắt, chúng đệ tử Hóa Tiên Tông thấy ông ta hời hợt liền hóa giải được ngọn lửa kinh khủng của con rết kia. Lập tức bái đại lễ, hô to, chấm, lão tổ uy vũ, gió phất lên áo bào màu trắng của Hà Văn Đạo. Phiêu giật không nói nên lời, giống như chân tiên hạ phàm, lại như đang bước trên mây. Lâm Tịch bên này xem náo nhiệt lập tức câm như hến. Trước cửa Hóa Tiên Tông vốn hò hét ầm ĩ, bây giờ chỉ còn tiếng đấu pháp giữa Phí Lỗ Trì và Ngô Thiên Hà. Nhâm Thiên Lý tựa hồ không nghe được những lời chào phúng kia. Chậm rãi nói, vị đạo hữu này, ngươi cũng không cần chuyện bé xé ra to như thế. Kẹp quấn không rõ, lúc trước quả thật là Nhâm mỗ quản giáo không nghiêm, khiến đệ tử cướp đoạt yêu đan của ngươi, nhưng cũng khiến ngươi nhân họa đắc phúc bây giờ đã thành nguyên anh rồi. Lại nói, chẳng phải hai tên đệ tử kia cũng bị ngươi hủy kim đan rồi sao? Lâm Tịch nghe Nhâm Thiên Lý còn dám nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như vậy. Lập tức cũng không hề khách khí. Để Cồn Cồn dùng ảnh tinh Nguyễn Linh Châu phát ra phương thức chính xác mở ra bí cảnh mà Dạ Hộc chân nhân truyền cho nó. Ảnh tinh Nguyễn Linh Châu chính là hạt châu Cồn Cồn đã nuốt lúc trước. Chỉ cần truyền pháp lực vào, liền có thể phát ra đồ vật phong tồn bên trong. Nói đơn giản chính là một bộ thu, phát ra, lưu trữ vào một tập DV. Nhâm Thiên Lý trông thấy những người kia làm thế nào để thông qua cửa thứ nhất mà không thương vong bất kỳ người nào. Như thế nào dùng huyết giới an toàn thông qua đại điện. Lại như thế nào thông qua những cửa ải kia đi vào phòng bảo tàng. Sau khi ảnh tinh Huyễn Linh Châu nhận chủ, huyết tú cũng sẽ nhận chủ nhân huyết giới làm chủ, mà người đạt được Huyễn Linh Châu cũng sẽ đạt được truyền thừa của Dạ Hộc chân nhân. Nhâm Thiên Lý tức đỏ mắt, nhất là khi nhìn thấy chúng tu sĩ bao gồm người một nhà là Hóa Thiên Tông đều dùng ánh mắt như nhìn thằng ngốc nhìn ông ta. Lập tức nghiêm nghị quát lớn. Nói bậy nói bạ, ngươi lấy đâu ra những thứ này để bịa đặt hãm hại lão phu? Lâm Tịch gọi cồn cồn một tiếng, gấu chó lớn màu cam meo ô hai tiếng mềm mại. Nếu như không phải không khí tại hiện trường rất quỷ dị, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ cười ra tiếng. Hạt châu kia ngừng một chút, lại bắt đầu xoay tròn. Hình ảnh chuyển đổi thành cảnh tượng khi Nhâm Thiên Lý mang theo đệ tử Hóa Thiên Tông tìm hiểu tiểu động thiên. Lâm Tịch lạnh lùng nói ra, xin hỏi Nhâm Đại trưởng lão, đây cũng là chúng ta thêu dệt vô cớ bịa đặt hãm hại ngươi sao? Tiếp theo là hình ảnh Nhâm Thiên Lý lại dẫn người tiến vào tiểu động thiên lần thứ hai. Nhâm Thiên Lý đưa tay tạo một cái thủy bạo bắn về phía ảnh tinh Huyễn Linh Châu trước mặt cồn cồn. Thế nào, xấu hổ quá hóa giận, muốn hủy chứng cứ sao? Lâm Tịch đưa tay tạo một cái phong thuẫn đứng phía trước cồn cồn dễ dàng ngăn lại một kích của Nhâm Thiên Lý. Ngươi vẫn bị ổi như vậy, một lời không hợp liền đánh lén, nhưng bây giờ đã chậm, cho dù ngươi hủy ảnh tinh thạch, thì ngươi có thể giết được tất cả mọi người ở đây sao? Vì ham muốn ích kỷ của bản thân, ngươi đã lừa giết bao nhiêu tính mạng tu sĩ, cố ý thả ra tin tức về động thiên của Dạ Hộc chân nhân. Để những tu sĩ không rõ chân tướng kia như che già măng mọc đi nộp mạng vì sai lầm của ngươi. Ta không phải là vì yêu đan của mình mà tới tìm ngươi. Ta là vì trên dưới mấy trăm mạng của Phi Vân Bảo tới tìm ngươi. Vì mạng của hơn 600 tu sĩ Mạc Vân Quốc tới tìm ngươi. Ngươi còn dám ở trước mặt các tu sĩ trên khắp thiên nói một câu ta chuyện bé xé ra to. Kẹp quấn không rõ sao? Lâm Tịch quay đầu, cắn nát ngón giữa điểm vào mi tâm tử phủ. Ta thập thất nương bây giờ thề. Những gì có bên trong ảnh tinh châu đều là sự thật. Nếu có một chút giả dối, đạo tâm hủy, nguyên anh diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Đôi mắt phượng hẹp dài của nàng nhìn chằm chằm Nhâm Thiên Lý nói ra từng chữ. Nhâm lão tạc, ngươi dám lấy tử phủ đạo tâm thề, nói những thứ kia là bịa đặt không? Nhâm Thiên Lý im lặng, đám người vây xem lập tức xôn xao. Cuộc tầm bảo tại tiểu động thiên Dạ Hộc. Gần như tất cả tông môn, gia tộc, tán tu trên Mạc Vân Quốc đều có người mất mạng. Rất nhiều gia tộc càng giống như nhà Phí Lỗ chỉ tổn thất hết đệ tử đệ tinh anh có tư chất tốt nhất. Bao gồm tứ đại phái, thậm chí bao gồm Hóa Thiên Tông cũng có đệ tử không rõ chân tướng vĩnh viễn lưu lại bên trong. Từ khi Hà Văn Đạo nhìn thấy ảnh tinh châu liền biết. Những chuyện này Nhâm Thiên Lý cũng không hề nói với ông ta. Chỉ nói là biết được cách vào tiểu động thiên của Dạ Hộc chân nhân. Muốn lấy được tạo hóa lô chính là pháp bảo chuyên dụng của luyện đan sư. Còn muốn giúp tông môn đạt được bí cảnh mới kết thù với hộ yêu kia. Nào biết ở giữa lại có nhiều khúc chiết như vậy. Nhưng bây giờ đã lựa chọn bảo vệ Nhâm Thiên Lý. Cũng đành phải tiếp tục đâm lao phải theo lao. Hơn nữa bây giờ Hóa Thiên Tông cũng không thể thiếu luyện đan sư Nhâm Thiên Lý này. Lâm Tịch thấy quần chúng phía dưới đã xúc động phẫn nộ. Quả nhiên là châm không đâm vào thịt không biết đau nhức. Hiện tại đám người vốn nhàn rỗi chỉ mang tâm lý tới xem một chút náo nhiệt này. Hai mắt hầu như đều đỏ ngầu. Hơn 600 mạng người. Tất cả đều chôn vùi vì sự ích kỷ lòng tự tin bảo thủ muốn một mình độc chiếm tiểu động thiên của Nhâm Thiên Lý. Lâm Tịch muốn chính là hiệu quả này. Nàng vung cánh tay hô lên. Giết Nhâm lão tạc, báo thù cho những người thân bị uổng mạng của chúng ta. Mọi người cùng nhau xông lên đi. Nàng dẫn đầu vọt vào Hóa Thiên Tông. những người bị hận thù lấp đầy suy nghĩ, dưới sự mê hoặc của Lâm Tịch, cũng nhao nhao vọt vào Hóa Tiên Tông, báo thù, giết Nhâm lão tạc, báo thù cho người thân đã mất của mình. Cách chương.